Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 187, Trần Hy Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187, Trần Hy Nhi ngoại cung đệ tử cũng có thể dựa vào lệnh bài, tiến vào nội cung học phủ, điều kiện tiên quyết là, không thể nhiễu loạn nội cung học phủ trật tự, cũng không có tư cách đi nghe thiên cực cảnh trưởng lão giảng bài, đồng thời cũng không thể tiến vào tàng thư các đọc qua tu luyện điển tịch. Những điều này đều là quy củ. Vào lúc giữa trưa, mặt trời rực rỡ treo cao. Một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay Hắc Miêu, nghênh ngang đi tới nội cung học phủ, đi vào một chỗ tương đối yên lặng địa phương. Cái kia một chỉ Hắc Miêu lộ ra hết sức bình thường, căn bản không có người chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Tiểu Hắc con mắt hướng về bốn phía nhìn nhìn, dừng bước lại, thấp giọng mà nói. Trương Nhượng Trần, ngươi có thể đi ra. Đọng ở Tiểu Hắc trên cổ thời không tinh thạch, phát ra một vòng màu trắng ánh sáng chói lọi. Bá! Một tiếng, một hạt bạch quang theo tinh thạch trong lao tới, rơi trên mặt đất, hóa làm một cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên kia, dĩ nhiên là Trương Nhượng Trần. Quả nhiên thần không biết quỷ không hay tiến vào nội cung học phủ. Trương Nhượng Trần khóe miệng mang theo vài phần vui vẻ, hướng về bốn phía đánh giá một cái, sau đó hít sâu một hơi. Ở giữa thiên địa linh khí, liên tục không ngừng hướng hắn dũng mãnh lao tới, hội tụ đến mi tâm khí hồ. Không hổ là nội cung học phủ, linh khí so Tây Viện muốn nồng đậm gấp ba. Trương Nhượng Trần trong mắt mang theo vài phần chờ mong thần sắc, cũng muốn mau chóng đột phá địa cực cảnh, trở thành nội cung đệ tử. Nếu là hắn nguyện ý, hiện tại có thể đột phá đến địa cực cảnh. Chỉ có điều, mục tiêu của hắn là huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, hiện tại chỉ có thể tạm thời kiềm chế ở đột phá cảnh giới. Nội cung học phủ bên trong đệ tử, tu vi yếu nhất đều là địa cực cảnh, bất kỳ một cái nào đi ra ngoài, tại võ đạo giới, coi như là đỉnh tiêm cường giả, sẽ phải chịu thế lực khắp nơi lung lạc. Phàm là có thể trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử, đều là nhất lưu thiên tài, cơ hồ mỗi người đều có thể vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu. Như Tuân Quy Hải cái loại này cấp bậc đích nhân vật, thậm chí có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Đối với Vân Võ Quận Quốc những võ giả kia mà nói, võ thị học cung nội cung học viện, quả thực tựu như võ học thánh địa, tất cả mọi người ước mơ, hướng tới võ học cái nôi. Trương Nhượng Trần đi vào nội cung học phủ, tự nhiên có mục đích của hắn, trực tiếp hướng về nội cung học phủ. Thông Thánh Sơn, bước đi, Thông Thánh Sơn, là nội cung học phủ trọng yếu tu luyện mật địa một trong núi, có một đầu linh tinh mạch khoáng. Nội cung học phủ nồng đậm linh khí, tựu là theo cái kia một đầu linh tinh mạch khoáng trong phát ra. Có thể nói, cái kia một đầu linh tinh mạch khoáng, tựu là võ thị học cung lập viện căn bản. Tại Thông Thánh Sơn ở bên trong, thiết chí có vài chục người tu luyện mật thất. Mỗi một tòa tu luyện mật thất tất cả không giống nhau, có rất nhiều. Liệt diễm mật thất, có rất nhiều. Hàn băng mật thất, có rất nhiều. Lôi điện mật thất, có rất nhiều. Địa ngục mật thất, Trương Nhượng Trần tiến đến Thông Thánh Sơn, tựu là muốn mượn. Vòi rồng mật thất, dùng mật thất đặc thù hoàn cảnh, trợ giúp chính mình nhanh hơn đem ngự phong phi long ảnh tu luyện thành công. Thông Thánh Sơn cấm địa, người rảnh rỗi miễn nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đi vào Thông Thánh Sơn sơn môn bên ngoài, chính muốn đi vào trong núi, hai cái khí vũ hiên ngang nội cung đệ tử đi ra, chia làm tại hai bên trái phải, ngăn lại Trương Nhượng Trần đường đi. Bên trong một cái nội cung đệ tử, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi bộ dạng, tên là Hoắc Thịnh, cái cằm bên trên giữ lại chòm râu dê rừng, trên cao nhìn xuống, lạnh buốt nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc nói. Ngươi là người nào? Võ thị học cung nội cung đệ tử số lượng cũng không nhiều, cơ hồ mỗi người đều có tên có số. Hai cái trông coi Thông Thánh Sơn nội cung đệ tử, chưa từng có bái kiến Trương Nhượng Trần, tự nhiên sẽ không cho phép hắn tiến vào Thông Thánh Sơn. Trương Nhượng Trần đem võ thị học cung lệnh bài lấy ra, nói. Tại hạ là võ thị học cung ngoại cung đệ tử. Nguyên lai là ngoại cung đệ tử. Hai cái nội cung đệ tử đều lộ ra khinh miệt thần sắc, Hoắc Thịnh đem Trương Nhượng Trần toàn thân cao thấp đánh giá một cái, đạm mạc mà nói. Thông Thánh Sơn không phải ngươi nên đến địa phương, nhanh chóng rời đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công đều là địa cực cảnh trung kỳ tu vi, thuộc về võ đạo cao thủ, tự nhiên không có đem một cái huyền cực cảnh ngoại cung đệ tử để vào mắt. Trương Nhượng Trần đem lệnh bài một lần nữa thu hồi, không chậm không vội mà nói. Theo ta được biết, ngoại cung đệ tử cũng có thể đi vào Thông Thánh Sơn tu luyện. Hai vị sư huynh vì sao phải đem ta ngăn cản ở ngoài cửa? Hai cái trông coi sơn môn nội cung đệ tử đều nở nụ cười. Triệu Minh Công nói. Học cung hoàn toàn chính xác có cái này một nội quy củ, nhưng là, đó là nhằm vào bốn viện bài danh top 3 ngoại cung đệ tử, mới có đãi ngộ như vậy. Ngươi nếu là có được thực lực như vậy, chúng ta bây giờ thì có thể làm cho ngươi tiến vào Thông Thánh Sơn. Nếu là ngươi không có thực lực như vậy, cái kia chính là có chủ tâm quấy rối, chúng ta liền đem ngươi đánh chết, Võ Thị Học Cung cũng sẽ không xử phạt chúng ta. Bọn hắn gặp Trương Nhược Trần chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, tự nhiên sẽ không tin tưởng Trương Nhược Trần sẽ là bốn viện bài danh top 3 thiên tài. Đúng lúc này, một cái dáng người thanh lệ nữ tử, theo Thông Thánh Sơn trong đi ra. Nàng rất xa nói, Hoắc Thịnh, Triệu Minh Công, hai người các ngươi cũng quá không có kiến thức, chẳng lẽ không biết đứng tại trước mắt các ngươi chính là Tây Viện xếp hàng thứ nhất thiên kiêu. Nghe được nàng kia thanh âm, Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công lại càng hoảng sợ, lập tức xoay người, hướng cô gái kia hành lễ, cùng kêu lên nói. Bái kiến Trần Sư Tỷ. Trương Nhượng Trần cũng thật không ngờ, tại Võ Thị Học Cung rõ ràng cũng có người nhận biết mình. Hướng về cô gái kia nhìn lại, không khỏi có chút cảm giác kinh diễm. Đó là một cái cực đẹp nữ tử, mọc ra một đầu bào tóc dài màu lam, một mực tụ lại phần eo. Tại búi tóc bên trên, buộc lên một mực màu trắng tinh xảo xinh xắn lục lạc chuông. Theo nàng đi đi lại lại, lục lạc chuông phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe. Thân hình của nàng thập phần cao gầy, đường cong yêu mỹ, eo thon hết sức nhỏ, hai cái thẳng tắp ngọc. Chân tại trong quần như ẩn như hiện. Hình dạng của nàng cùng Hoàng Yên Trần có chút giống nhau, thế nhưng mà khí chất lại cùng Hoàng Yên Trần hoàn toàn không giống với, cho người một loại nhu tình như nước cảm giác, tràn đầy nữ nhân vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đối với nàng có chút ấn tượng, như là đã gặp nhau ở nơi nào, thế nhưng mà lại nhất thời không nhớ nổi đến. Tại Trương Nhược Trần dò xét nàng thời điểm, Trần Hy Nhi cũng đang đánh giá Trương Nhược Trần. Trần Hy Nhi đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, tinh xảo xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười yêu nhã, nói. Trương Sư Đệ, ngươi muốn đi vào Thông Thánh Sơn tu luyện. Trần Hy Nhi tuy nhiên lớn lên cực đẹp, thế nhưng mà Trương Nhược Trần bái kiến mỹ nữ cũng không ít, cho nên lộ ra thập phần bình tĩnh. Bởi vì muốn tu luyện một loại vũ kỹ, cho nên ý định mượn một gian tu luyện mật thất. Nói xong, Trương Nhược Trần lại nói. Ta cùng sư tỷ có phải hay không đã gặp nhau ở nơi nào? Trần Hy Nhi có chút trợn trắng mắt, có chút oán trách mà nói. Trương sư đệ thật sự là quý nhân hay quên sự tình, không lâu trước khi, chúng ta mới tại Thiên Nguyệt Lâu gặp qua một lần. Trương sư đệ hẳn là đã quên. Trần Hy Nhi thanh âm thập phần dễ nghe, tựa như chim sơn ca êm tai, làm cho người kìm lòng không được say mê tại thanh âm của nàng bên trong. Trương Nhượng Trần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hồi tưởng lại, tại Thiên Nguyệt Lâu hoàn toàn chính xác bái kiến nàng một mặt, nàng lúc ấy an vị tại Hoàng Yên Trần bên cạnh. Trương Nhược Trần nói, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Trần Hy Nhi híp mắt con mắt cười cười, nói, ta gọi Trần Hy Nhi, cũng là Yên Trần quận chúa biểu muội. Theo đạo lý nói, ta còn có lẽ bảo ngươi một tiếng biểu tỷ phu. Xa xa, hai cái trông coi sơn môn nội cung đệ tử, trông thấy Trương Nhược Trần cùng Trần Hy Nhi trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng, trong mắt đều lộ ra ghen ghét thần sắc. Tại Thiên Ma Vũ Thành có, Thiên Ma Mười Tú, cùng, Thiên Ma Thập Đại Mỹ Nữ, Thuyết Pháp, Trần Hy Nhi tự là, Thiên Ma Thập Đại Mỹ Nữ. Một trong, rất nhiều nội cung đệ tử đều xem nàng vi tình nhân trong mộng, dùng cưới Trần Hy Nhi vi tu luyện mục tiêu. Bình thường thời điểm, coi như là nội cung đệ tử bên trong cao thủ, cũng chưa chắc có tư cách cùng Trần Hy Nhi nói lên một câu. Chính là một cái ngoại cung đệ tử, dựa vào cái gì có thể cùng nàng bắt chuyện. Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công tự nhiên cảm giác được rất không công bằng. Không chính là một cái ngoại cung đệ tử, có gì đặc biệt hơn người. Hoắc Thịnh thấp giọng nói. Trần Hy Nhi cười nói. Trương sư đệ, ngươi nếu là muốn tiến vào Thông Thánh Sơn tu luyện, nhất định phải tốn hao công huân giá trị. Tiến vào tu luyện mật thất một lần, đại khái cần tốn hao 100 điểm công huân giá trị. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu công huân giá trị? Trương Nhượng Trần nao nao, nói. Tiến vào Thông Thánh Sơn tu luyện, cần tốn hao công huân giá trị. Tại tiến vào Xích Không Bí Phủ trước khi, Trương Nhượng Trần liền đem sở hữu công huân giá trị toàn bộ tiêu hết, tuyệt không thừa. Trần Hy Nhi như là nhìn ra Trương Nhượng Trần quẫn cảnh, cặp môi đỏ mọng có chút nhất câu, lộ ra tiết trắng hàm răng, cười nói. Sư đệ công huân giá trị nếu không phải đủ, tự dùng của ta công huân giá trị a, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Không cần, ta hiện tại tự tốn hao ngân tệ, đi mua sắm công huân giá trị. Trương Nhược Trần không muốn thiếu nợ Trần Hy Nhi nhân tình. Sử dụng ngân tệ mua sắm công huân giá trị, là nhất không có lợi nhất đích phương pháp xử lý. Nói như vậy, một điểm công huân giá trị, tương đương với 1.000 miếng ngân tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là dùng ngân tệ tới mua công huân giá trị, lại cần tốn hao 2.000 miếng ngân tệ, mới có thể mua được một điểm công huân giá trị. Cho nên, dưới bình thường tình huống, không có người nguyện ý sử dụng ngân tệ đi mua sắm công huân giá trị. Bởi vì, quá thua lỗ. Trần Hy Nhi nhẹ gật đầu, nói. Kỳ thật còn có một biện pháp, ngươi có thể sử dụng vật phẩm hối đoái công huân giá trị, như vậy cũng muốn tương đối tiện nghi một ít. Ví dụ như, một giọt bán thánh chân dịch, có thể hối đoái 200 điểm công huân giá trị. Trương Nhượng Trần con mắt sáng ngời, sử dụng vật phẩm hối đoái công huân giá trị, ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Dù sao ta hiện tại rảnh rỗi được rất, không bằng ta mang ngươi đi công huân tháp. Trần Hy Nhi chủ động nói. Đa tạ Trần sư tỷ. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm than, Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần tuy nhiên là biểu tỷ muội, thế nhưng mà tính cách so với Hoàng Yên Trần tốt quá nhiều, hơn nữa lại vui với giúp người. Lớn lên Mỹ, tính cách lại tốt. Như vậy nữ tử, thật sự quá hiếm thấy. Trương Nhượng Trần cùng Trần Hy Nhi sóng vai mà đi, một đường chuyện trò vui vẻ, thậm chí có rất nhiều cộng đồng chủ đề, dần dần biến mất tại Thông Thánh Sơn, hướng về công huân tháp phương hướng bước đi. Trần sư tỷ vậy mà tự mình mang theo cái kia một cái ngoại cung đệ tử đi công huân tháp. Hoắc Thịnh giống như hóa đá bình thường, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trần Hy Nhi thế nhưng mà võ thị học cung đại cung chủ con gái, bình thường tổng là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, tự ngay cả thiên ma mười tú cấp bậc đích nhân vật, cũng không có bị nàng để vào mắt. Hiện tại, rõ ràng cùng một cái ngoại cung đệ tử sóng vai mà đi, tiếng cười sáng sủa, tự nhiên làm cho Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công khiếp sợ không thôi. Triệu Minh Công càng thêm ghen ghét, cười lạnh nói. Tiểu tử kia rõ ràng dám cùng Trần sư tỷ đi gần như vậy, thật sự là không biết sống chết. Tại võ thị học cung, truy cầu Trần sư tỷ thiên tài tuấn kiệt hạng gì nhiều, như thế nào cũng không tới phiên hắn. Chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Tả sư huynh? Đúng, đem chuyện này nói cho Tả sư huynh, làm cho Tả sư huynh đi giáo huấn tiểu tử kia. Hoắc Thịnh cũng lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Toàn bộ nội cung học phủ đệ tử cũng biết Tả sư huynh đang theo đuổi Trần sư tỷ, nếu là đem việc này nói cho hắn biết, dùng tính tình của hắn, không nên đem cái kia một cái ngoại cung đệ tử cho xé nát không thể. Hắc hắc, Triệu Minh Công nói, Hoắc Thịnh lưu lại, tiếp tục xem thủ Thông Thánh Sơn sơn môn. Mà Triệu Minh Công tắc thì ly khai Thông Thánh Sơn, hướng về Tả Lãnh Huyền tu luyện bí phủ tiến đến, muốn đem việc này nói cho Tả Lãnh Huyền. Cách chương